Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, sinh nhật. Trương Quế Phương cười nói, nhi tử ta dài đến cao cao to to lại như vậy xuất khí. Nếu là xuyên qua Âu phục vậy khẳng định muốn đem danh tiếng cướp sạch. Điểm ấy mẹ người ta vẫn rất có tự tin. Tô Dương cười ha ha nói, mẹ, ngươi đây là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Trương Quế Phương cười nói, ta nói thế nhưng là lời nói thật, trong nhà không có gì tốt y phục, chỉ có một ít trang phục bình thường. Tô Dương kiếm tốt nhất xuyên qua, bất quá cũng không phải là quá nghỉ dưỡng, áo sơ mi trắng thêm màu đen dệt len áo khoác. Hạ thân là màu đen quần bò thêm màu trắng dày cứng. Tóc hơi chút chải vuốt một chút, thì mặc đồ này đi ra ngoài. Tô Dương mở ra chính mình SUV lên đường. Lễ vật cái gì đã sớm chọn tốt, một mực tại trong cóp sau để đó đâu. Cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật. Giá vị trí tại 30.000 trong vòng. Tính toán là trung đẳng mức độ. Vương Nghiên gọi không ít người. Nhưng đại bộ phận đều là bạn thân, nam cũng có, trên cơ bản đều là đồng học, hoặc là chính đang theo đuổi Vương Nghiên người. Vương Nghiên hôm nay là nhân vật chính, nàng tận lực cách ăn mặc một phen, trên thân màu đen dệt len áo, hạ thân màu đen bó sát người lông quần thêm màu đen váy ngắn. Cách ăn mặc coi như so sánh thời thượng, nàng thân cao cũng không cao lắm. Thậm chí có thể nói rất thấp, sớm chỉ một M55 bộ dáng, thuộc về loại kia con gái rượu hình. Có thể bởi vì bộ ngực rất lớn, lại thêm tinh xảo ngũ quan, cũng coi là một cái cực kỳ khó được mỹ nhân. Trong dạp mở một bàn lớn, mười mấy người ngồi vây quanh đến cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt địa trò chuyện. Bởi vì nào đó người chưa tới, cho nên yến hội còn chưa bắt đầu. Nghiên Nghiên, Tô Dương hắn đến cùng tới hay không a? Thì là, đều nhanh 7 giờ, cái bụng đều đói dẹp. Ai nha nha, các người liền đem thì, thiếu ăn một bữa không đói chết. Lời nói các người đều bận rộn giảm béo ăn xong cơm tối sao? Ha ha, chúng ta cũng nói một chút mà thôi. Rất lâu không có gặp Tô Đại lớp trưởng, rất là tưởng niệm a. Ta nói với các ngươi a, Tô Dương hiện tại cùng trước kia rất khác nhau, các ngươi gặp về sau khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Chính trò chuyện, cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra, nhắc Tào Tháo liền đến. Ôi, đại lớp trưởng đến, hoa, rất đẹp a, chúng ta lớp trưởng đại người thật giống như lại dài cao. Đẹp trai bức người a. Lớp trưởng đại nhân mau lại đây, ngồi ta bên này, Hiểu Kỳ, Phương Phương, còn có Mạt Mạt, không tệ a, lớp học mấy mỹ nữ đều đến. Tô Dương là bị người cưỡng ép lôi kéo ngồi đến trên chỗ ngồi. Hai cái mỹ nữ đem hắn hai bên vây quanh, dạng này đãi ngộ làm cho nó nam sinh không ngừng hâm mộ. Lễ vật, Nghiên Nghiên. Lớp trưởng đại nhân mang cho ngươi lễ vật đâu? Mau nhìn xem là cái gì? Tô Dương đem hộp quà tặng Tử bỏ lên trên bàn. Vương Nghiên nắm qua hộp quà tặng Tử, cười híp mắt nói, lớp trưởng đại nhân có thể tới là được. Lễ vật cái gì đều là không quan trọng. Lời tuy như thế nói, nàng vẫn là bắt đầu mang ra hộp, không phải cầm sau khi về nhà lại mang ra sao? Tô Dương có chút tiểu lo lắng, lễ vật đều là hiện trường mang ra có được hay không? Làm sao, lớp trưởng đại nhân mang đến lễ vật quá khó coi? Không sao cả, Nghiên Nghiên không phải nói à, người đến là được, lễ vật không trọng yếu, ta chủ yếu là sợ bị người nào đó đánh. Tô Dương, người cái này đưa ta thứ gì à? Quả nhiên. Nhìn đến lễ vật về sau Vương Nghiên đã muốn bão nổi. Lễ vật là cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu phía trên có một đôi kim sắc tiểu hài tử. Cái kia là trẻ con mang giày. Mặt khác trong thủy tinh cầu còn có cái thằng nhóc con. Là Vương Nghiên phiên bản thu nhỏ. Sớm sinh quý tử. Ha ha, chúng ta lớp trưởng đại nhân liền giày đều mua xong. Nghiên Nghiên ngươi đến cùng cái gì thời điểm đem chính mình gả a? Ha ha, lớp trưởng đại nhân quá đùa. Lại dám mò cọp cái mông. Cái này tuyệt đối là tìm chết hành động. Tất cả mọi người cười lên ha ha. Tuy nhiên đã thật lâu không gặp, nhưng giữa bạn học chung lớp tình nghĩa vẫn còn. Cái này khiến Tô Dương cảm nhận được ấm áp. Trừ đồng học bên ngoài còn có 3 cái nam đồng học. Sau đó còn có 2 cái truy cầu Vương Nghiên nam sĩ. Tô Dương đưa ra lễ vật nhìn không ra giá cả. Trừ Khôi Hài bên ngoài cũng không hắn điểm sáng. Dạng này lễ vật đưa sau khi ra ngoài chỉ có thể tăng thêm chút trò cười. Cũng sẽ không khiến cho đàn ông chú ý. Đây là Tô Dương muốn kết quả. Hắn chỉ muốn bảo trì điệu thấp. Vương Nghiên phân phó phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Các loại mỹ vị món ngon mang lên đến. Mọi người một bên trò chuyện một bên ăn uống. Trò chuyện một chút thì trò chuyện lên mỗi người công tác cùng sinh hoạt. Có thể tới tham gia hôm nay trận này tụ hội người trên cơ bản đều tại bản địa công tác sinh hoạt. Tại phía xa tha hương kẻ lãng tử ngay tại lúc này khẳng định là đuổi không trở lại. Tô Dương, nghe nói ngươi không có sách, bây giờ ở nơi nào đi làm a? Không có đi làm, không việc làm một cái, mỗi ngày chơi lấy trò chơi đây. Lớp trưởng đại nhân cái gì thời điểm cũng biến thành nghiện nét. Thiếu niên, đem trước kia không có chơi qua đồ vật đều thể nghiệm một lần chứ sao? Các ngươi đừng nghe. Con hàng này nói mò, hắn hoàn toàn cũng là đang giả trang heo ăn chuột. Chúng ta lớp trưởng đại nhân hiện tại nghiêu bước rất, ở trong game thế nhưng là một phương lão đại, kiếm tiền kiếm lời tay bị chuột rút. Thật, trò chơi ID là cái gì a? Online về sau nhất định muốn thêm hảo hữu. Cái này thì xem các ngươi bản sự, các ngươi bồi ăn bồi uống bồi ngủ cái gì cần phải là được rồi. Ta nói các ngươi có thể bình thường điểm sao? Tô Dương thực tình im lặng, một chút bí mật đều bị Vương Nghiên lộ ra ngoài. Còn tốt cô nương này không có đem chính mình ID nói ra. Không phải vậy hắn hôm nay lại muốn huyên tân đoạt chủ. Mấy người các ngươi mỹ nữ nói chuyện phiếm đi. Ta muốn ăn đồ ăn. Tô Dương cảm thấy mình vẫn là rời cái này nhóm nữ lưu manh xa một chút tương đối. Tốt. Lão là ưa thích chiếm chính mình tiện nghi, ăn dễ dàng béo lên a. Tâm sự giết thời gian tốt bao nhiêu, lớp trưởng đại nhân ngươi thì nói cho chúng ta một chút nha. Trò chơi ID là cái gì? Đúng vậy a, nếu không nói chúng ta thì hy sinh nhan sắc thân ngươi a. Ai dám chiếm ta tiện nghi ta thì dùng cái này tôm hùm lớn kẹp đối phó nàng. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười rộ lên, cảm thấy mình cái này ban lớn lên thật sự là quá đáng yêu. Tô Dương cảm giác vô cùng im lặng, hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình. Chính mình rõ ràng cao lớn như vậy, uy vũ, làm sao lại dễ dàng như vậy thảo nhân khi dễ đâu. Đương nhiên, cũng chỉ có Tô Dương mấy cái nữ đồng học ưa thích tiến đến bên cạnh hắn cùng hắn nói đùa. Biết Tô Dương nội tình Vương Nghiên cùng Vương Nghiên mấy cái đồng sự đều một mực rất an tĩnh. Các nàng đều cùng Tô Dương cùng nhau chơi đùa qua trò chơi. Đối với Tô Dương tình hình gần đây là so sánh dài. Khi mọi người trò chuyện lên trong sinh hoạt không như ý lúc. Mấy cái nữ đồng học liền không có đùa nghịch tâm tư. Mỗi người đều cần sinh hoạt. Tại cái này tàn khốc trong xã hội. Chắc chắn sẽ có người không như ý, trong mọi người có đã lấy chồng, có đã cưới vợ, có đã vì nhân phụ làm mẹ người, bọn họ sớm đã rút đi thời còn học sinh non nớt, biến thành triệt triệt để người trưởng thành, ăn uống no đủ, mọi người lại cùng nhau đi KTV, vẫn như cũ là Vương Nghiên mời khách, một nhóm người gom lại cùng một chỗ hát ca. Biết ca hát nam sĩ bắt đầu màn hình địa biểu hiện mình. Muốn gây nên người thương đối với mình chú ý. Tô Dương thì một người trốn đến trong góc lặng yên chơi lên điện thoại di động. Tại loại trường hợp này bên trong hắn chỉ muốn bảo trì điệu thấp. Bởi vì tại chỗ tất cả nữ nhân không có một cái nào là hắn đồ ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.